Vị này chính là Hyperion. Hắn là của chúng ta bạn mới. Làm cho hắn cùng đi với ngươi tìm hàng tinh A. Hugh giới thiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.